Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, Tam mục tộc tổ tiên. Một, vị tiểu huynh đệ này, ta gọi Thiên Lan Hoa, ta nghĩ ngươi nên biết chuyện của ta a. Thiên Lan Hoa trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười, nàng nhãn thần vô cùng ôn nhu. Loại nụ cười này cùng ôn nhu để Son Gouben nhìn cũng chỉ có một loại cảm giác thoải mái, tựa như ở nhà nhìn cha mẹ nụ cười giống nhau thoải mái. Gặp quỷ, Son Gouben trong lòng gọi thẳng quái dị, nhưng vẫn là nghi ngờ nói. Xin hỏi, Thiên Lan Hoa tiểu thư, ngươi vì sao cho là ta thì nên biết ngươi? Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua ta? Thiên Lan Hoa trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc. Xin lỗi, con người của ta khả năng cô lậu quả văn. Thật đúng là chưa từng nghe qua tên của ngươi. Son Gouben nhún nhún vai nói. Tạp Chan Hoàn ca ca, ta cũng chưa từng nghe qua. Tiền đẹp giác cũng liền nói. Làm sao có thể, lẽ nào sự tích của ta đã hoàn toàn bị các tộc nhân quên lãng? Thiên Lan Hoa hầu như có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng nàng trời sinh tam mục, là trong tộc kiệt xuất nhất đế hoàng. Năm đó chính là nàng đột nhiên xuất hiện, hầu như lấy lực một người đuổi đi vẫn uy hiếp bọn họ sinh tồn kẻ địch mạnh mẽ. Thành lập được một cái cường đại văn minh, mà của nàng hậu thế đều là trời sinh tam mục. Hơn nữa ở của nàng bồi dưỡng dưới, không ít người cũng có cực mạnh võ đạo thực lực. Thậm chí còn có một ít kỳ dị dị năng. Sau lại, nàng cảm giác thọ nguyên không nhiều lắm. Vì trường sinh bất lão, mới, chỉ có, tự nhập ma đạo. Cùng lúc đó tài hoa hơn người. Kiệt xuất nhất ma pháp sư BBD làm giao dịch. Từ đây vào thân ma giới, trở thành ma giới bên trong bá chủ một phương. Nhưng là nàng làm như tam mục tộc chân chính tổ tiên. Mặc dù là vào ma giới, ở trong tộc như trước có chí cao vô thượng quyền uy cùng uy vọng. Có thể nói, ở tam mục tộc bộ tộc bên trong, nàng chính là hoàn mỹ thần linh hóa thân. Liên quan tới nàng truyền thuyết cùng uy vọng cho tới nay đều là càng ngày càng cao. Không có đổi yếu, chí ít ở nàng mỗi một lần về đến cố hương. Cũng có thể cảm giác được tam mục tộc nhân đối với nàng sùng bái và kỷ niệm. Cho nên mỗi một lần nàng trở về, miễn là báo ra tên của mình, không có không biết. Hơn nữa mỗi một lần trở về, tam mục tộc đều so với trước đây càng cường đại hơn. Ở cuối cùng ba lần nàng trở lại Á Đa Vi Tinh lúc, toàn bộ Á Đa Vi Tinh thượng đã thành các nàng tam mục tộc nhất tộc tinh cầu. Cơ hồ không có chủng tộc khác tồn tại, chỉ là sau lại ma giới xảy ra biến cố, bế tắc nàng trở về cố hương nhân ma thông đạo, sau đó nàng liền không còn có trở về quá, thẳng đến lúc này đây, đi thông quê hương ma giới cửa lại giãn ra, nàng mới, chỉ có, vội vã chạy về, chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, Thiên Lan Hoa hơi chút vừa nghĩ. Cũng có chút thoải mái, dù sao ở nàng tính ra, chính mình chưa có về nhà xã thời gian đều có 500 nhiều vạn năm. Hơn 500 vạn năm, Thương Hải biến tang điền, chuyện gì không có khả năng phát sinh, đã cùng, hơn 500 vạn năm, quá nhiều ưu tú chủng tộc đều đã biến mất ở trong vũ trụ. Thậm chí bọn họ đều nói tam mục tộc cũng đã biến mất rồi. Hiện tại ta trở về, còn có thể chứng kiến tộc nhân của mình, ba chúng ta nhãn tộc còn không có tiêu thất, đây đã là rất lớn an ủi. Thiên Lan Hoa nghĩ như vậy, tâm tình lại thoải mái, nàng ở ma giới quả quyết sát phạt, căn bản không cầm nhân mạng làm mạng người, nhưng là đối với quê hương của mình, đối với tam mục tộc còn là phi thường có cảm tình. Tiểu huynh đệ, Thiên Lan Hoa sau khi tĩnh hồn lại ôn nhu nhìn Son Gouben, ngươi có thể mang ta đi nhà ngươi làm khách sao? Nếu như không được, ngươi dẫn ta đi có người địa phương cũng có thể. Có người địa phương, Son Gouben mày nhăn lại. Cô nương, ngươi chính là trước giới thiệu mình một chút a. ngươi là từ ma giới trong cánh cửa đi ra. Ta mặc dù không sợ đưa ngươi mang tới nhân gian, có thể là bởi vì ta không có thời gian nhìn ngươi. Cho nên nếu như ngươi không nói ra tốt lý do, cái kia ngươi chính là nơi nào đến, trở về nơi đó à. Chỗ này ma giới cửa có thể là bởi vì Son Goban nguyên nhân mà mở ra. Nếu như bên trong ma đầu đi ra làm ra chuyện xấu, Son Goban làm sao có thể không thèm để ý. Mặc dù nữ tử này thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu và hữu nghị, nhưng là Son Goban cũng không dám xem thường. Thiên Lan Hoa nhẹ nhàng cười, ngươi lòng cảnh giác thật đúng là cao nha. Nếu như muốn giới thiệu nói, ta chỉ có thể nói ta đối với các ngươi không có ác ý. Bởi vì ta nếu nói là ta là các ngươi tổ tiên, ngươi khẳng định không tin. Hơn nữa, ngươi nếu không phải nguyện ý dẫn ta đi, tự ta lẽ nào sẽ không trường cước. Tổ tiên, Son Goban nghi ngờ trong lòng. Lúc này Thiên Lan Hoa đã lực chú ý từ Son Goban trên người rời đi. Cái này rời một cái mở, nàng chính là sửng sốt. Cảnh vật bốn phía cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa loại này không giống với bầu trời đều hoàn toàn không phải cái kia bầu trời. Ba cái thái dương chỉ còn lại có một cái. Hết lần này tới lần khác tia sáng này quá mạnh mẽ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Lan Hoa càng xem lại càng cảm giác không thích hợp. Nàng liền phi lên không trung, thân thể lại là run lên. Bốn phía trong thiên địa hoàn toàn là một mảnh lưu ly một dạng đại địa cùng gò núi. Trừ cái đó ra, liền lại cũng không nhìn thấy còn lại. Ta nhớ được bởi vì duyên cớ của ta, cái này ma giới cửa chỗ là ta trong tộc phồn vinh nhất thành thị. Có thể là vì sao? Thiên Lan Hoa vèo một cái rơi trên mặt đất. Tiểu huynh đệ, xin hỏi một chút, vì sao bầu trời chỉ còn lại có một cái mặt trời, một cái thái dương? Son Goban trừng mắt nhìn, viên này Á Đa Vi tinh vị trí hiện thời, bản thân cũng chỉ có một viên hàng tinh, ngươi cho rằng có mấy người, lúc đầu cũng chỉ có một. Thiên Lan Hoa cũng hơi chớp mắt, biến hóa này cũng quá lớn a. 500 nhiều vạn năm liền quá dương đô tiêu thất hai cái. Trách không được có chút tộc nhân căn bản không nghe qua tên của nàng. Cô nương, ngươi có cái gì tâm nguyện? Nếu như có, mời nói ra, ta có thể suy nghĩ một chút. Nếu không thì mời trực tiếp trở về ma giới a. Son Goban lạnh lùng nói, như không phải đối với nữ tử này cảm giác rất thân thiết ấm áp, Son Goban trực tiếp đã đem nàng bắn cho trở về ma giới. Ta tâm nguyện. Thiên Lan Hoa nhỏ bé sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện lên hơi nụ cười. Ta chỉ là muốn trở về Á Đa Vi Tinh đi dạo, xem các tộc nhân của mình. Sự tình hoàn thành trở về ma giới. Á Đa Vi Tinh, tộc nhân của ngươi? Son Goban ngẩn ra, tạp chan hoàn ca ca. Tiền đẹp giác không khỏi xen mồm. Cái này khỏa tinh cầu còn có người ở lại sao? Thiên Lan Hoa cô nương, ta muốn hỏi hỏi, tộc nhân của ngươi là? Son Goban có chút suy đoán, nhưng vẫn là dò hỏi. Thiên Lan Hoa khẽ cười nói, ngươi không phải đã biết rồi sao? Nhìn ngươi ta dáng dấp không sai biệt lắm. Gì, không đúng, ngươi và Nguyên Thủy Tam Mục tộc người vẫn còn có chút khác biệt. Xem ra 500 nhiều vạn năm, liền các ngươi đều tiến hóa được biến hóa rất lớn nha. Ý của ngươi là viên này Á Đa Vi Tinh vốn là ở giống như ta vậy Tam Mục tộc nhân? Son Goban kinh ngạc kêu lên, xem qua Long Châu tư liệu đều biết tiên Sinh Han như vậy Tam Mục tộc là tới từ ở vũ trụ, mà không phải thuần túy địa cầu thổ dân. Nhưng là Tam Mục tộc cố hương là nơi nào? Son Goban cho tới bây giờ cũng không biết. Lẽ nào đây thật là ta cổ thân thể này cố hương? Son Goban trong lòng khiếp sợ. Kỳ thực hắn tự vừa bước lên cái này khỏa tinh cầu, cũng cảm giác được một cỗ phát ra từ trong xương thân thiết cùng thoải mái. Thật giống như trong tế bào còn có cái này khỏa tinh cầu mỹ hảo hồi ức tựa như. Lúc đó Son Goban chỉ coi là bởi vì cái này khỏa tinh cầu nhiệt độ thích hợp với chính mình duyên cớ của tu luyện, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lời này của ngươi có ý tứ. Thiên Lan Hoa đôi mắt đẹp hiện lên nghi hoặc, sau đó trong mắt dâng lên một chút tức giận. Chẳng lẽ chúng ta viên này Á Đa Vi Tinh cũng làm cho chủng tộc khác chiếm lĩnh? Chủng tộc khác ngược lại là không có. Thiên Lan Hoa cô nương, ta nghĩ ngươi quên cái gì? Son Goban nhẹ nhàng cười, chỉ bốn phía, ngươi lẽ nào không cảm giác chung quanh nhiệt độ sao? Nhiệt độ? Thiên Lan Hoa sắc mặt một cái thì trở nên không có khả năng, nàng tiêm kêu thành tiếng. Lúc này bốn phía nhiệt độ nhưng là cao tới 23,000 độ. Phải biết rằng mặc dù là các nàng tam mục bộ tộc có thể hấp thu quang năng, đặc biệt hưởng thụ cực đoan nóng hổi, cực đoan băng hàn, có thể là bình thường tình huống bên dưới có khả năng thừa nhận nhiệt độ cao nhất độ cũng chẳng qua là 2. Trừ phi là tu luyện thành công võ đạo gia. Võ đạo gia bởi vì tu luyện, cho nên có thể thừa nhận nhiệt độ cao cùng cực hàn đều có thể không ngừng đột phá hạn mức cao nhất. Tựa như nàng Thiên Lan Hoa giống nhau, tại loại này hơn 23,000 độ dưới nhiệt độ cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Ngược lại ấm áp dương dương rất thoải mái, có thể tiếp nhận lấy nàng lại trợn mắt nhìn về phía Son Goban. Ngươi cư nhiên cũng có thể tại loại này nhiệt độ hạ sinh tồn. Thiên Lan Hoa không thể tin nói, nàng Thiên Lan Hoa có thể ở 23,000 độ bên trong như cá gặp nước một dạng ung dung tự tại. Đó là bởi vì nàng tu luyện vô số năm, đã sớm phá vỡ huyết thống đối với tự thân chất khảo. Võ đạo tu vì đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi đáng sợ cao độ. Tạp Chan Hoàn ca ca, một bên tiền đẹp giác không khỏi nghi hoặc, dù sao Son Goban nhắc tới nhiệt độ phía sau, Thiên Lan Hoa sắc mặt biến hóa quá nhanh, nhiệt độ của nơi này có bao nhiêu Takahata, vì sao nàng cho rằng ngươi không thể tại loại này nhiệt độ hạ sinh tồn, các ngươi không phải đều là tam mục tộc sao? Tiền đẹp giác thấp giọng dò hỏi, rất cao, Son Goban thấp giọng nói. Không phải tu vi đạt được nhất định tầng thứ, căn bản không khả năng ở chỗ này sinh tồn, mặc dù là tam mục tộc. Lúc này Thiên Lan Hoa khuôn mặt hiện lên ra hưng phấn hồng nhuận. Xem ra tiểu huynh đệ cũng không phải phàm nhân. Được rồi, Thiên Lan Hoa đôi mắt đẹp bỗng nhiên một sáng. Tiểu huynh đệ, khó nói chúng ta tam mục tộc tộc nhân đại đô có thể ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Nàng nói đến đây trong lòng không khỏi kích động, nàng nhập ma phía trước nhưng là vẫn vì toàn bộ tam mục tộc mạnh mẽ đại hưng thịnh nỗ lực trọn đời. Nhất hy vọng thấy chính là trong tộc cường đại, bởi vì cái kia đều là con của mình. Nếu quả như thật, tam mục tộc thực sự phát triển đến cường đại như vậy, nàng tuyệt đối sẽ hài lòng, tuyệt không sẽ đố kỵ. Cái này giống cha mẫu sẽ không đố kỵ hài tử lấy được thành tựu cao hơn chính mình giống nhau. Xem ra ngươi thực sự hiểu lầm. Son Goban thẳng thắn trực tiếp nói. Thiên Lan Hoa, ta cũng không phải Á Đa Vi tinh nhân. Sở dĩ đi tới cái này khỏa tinh cầu là vì tu hành, mà cái này khỏa tinh cầu là một viên đã không cách nào ở lại loài người tinh cầu. Trên tinh cầu không biết bao nhiêu năm trước liền không có người ở. Nếu như không phải là ra khỏi cái này một cánh cửa, ta là tới nay không biết cái này khỏa tinh cầu trước đây còn từng ở nhân loại. Thiên Lan Hoa sắc mặt kịch biến. Ý của ngươi là, nàng run thanh âm nói, cái này khỏa tinh cầu nguyên bản cư dân khả năng không biết mấy chục triệu năm trước rồi rời đi. Cái này khỏa tinh cầu bản thân thọ mệnh cũng sắp kết thúc rồi. Mặc dù tuổi thọ của nó không phải kết thúc, bởi vì mặt trời dẫn lực, hắn cũng sắp rất nhanh bị thái dương cắn nuốt hết, cho nên hắn còn có thể còn sống mấy năm cũng là cái vấn đề. Nhưng là chính là bởi vì tình huống như vậy, lúc này trên tinh cầu tạo ra vô cùng chân quý tài nguyên khoáng sản. Nguyên lai mỏ, cho nên cái này khỏa trên tinh cầu vẫn có một ít nhân. Đó chính là đến đây đào thải nguyên lai châu đào quáng người. Bao quát ta vốn cũng muốn một bên mài luyện võ đạo một bên đào điểm nguyên lai châu. Dù sao vật kia quá chân quý, chỉ có ở vô cùng tiếp cận hành tinh, sắp bị hành tinh cắn nuốt trên hành tinh mới có thể tồn tại. Son Gouben cái này vừa nói, Thiên Lan Hoa thân thể run rẩy dữ dội, một bên Tiền Đẹp Giác cũng trợn to con mắt không dám tin nhìn Son Gouben. Nàng vẫn chỉ biết cái này khỏa tinh cầu là một không thích hợp nhân loại ở tinh cầu. Nhưng cũng không hơn, nhưng là hiện tại Son Gouben lời nói, cái này khỏa tinh cầu đã đến gần hành tinh, bởi vì quá mức tới gần Thái Dương. Không cần nhiều thiếu niên tiếp theo bị Thái Dương nuốt chửng lấy. Cái nàng là ý gì? Nàng sao lại không phải minh bạch? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.